lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Không phải đại năng giả mạnh mẽ như thế, mà là thái thượng trưởng lão. Năm đó ta tận mắt nhìn quá đại năng giả thủ đoạn. Bọn họ tuy rằng có thể nói không ai địch nổi, có thể đối mặt mấy chục, hơn trăm kim đan cảnh cường giả tạo thành chiến trận vẫn cứ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tiêu diệt từng bộ phận. Tương tự với thái thượng trưởng lão như vậy, coi chúng ta 50 vị kim đan như không người, gần như không tồn tại. Thái thượng trưởng lão lại có loại thủ đoạn này. Không biết hắn so với chúng ta Tàng Kiếm Tông Tàng Kiếm Kiếm Tôn đến ai mạnh ai yếu. Rất nhiều các trưởng lão khiếp sợ sau khi nhìn phía Thanh Khư, ánh mắt cũng là trở nên càng kính sợ hơn. Trăm nghe không bằng một thấy. Không phải tận mắt nói. Bọn họ vĩnh viễn không cách nào rõ ràng Tàng Kiếm Kiếm Tôn vì bọn họ mời tới trăm nom tông môn. Thanh Khư thái thượng thực lực của trưởng lão loại nào kinh người. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân, mũ gạch dưới mũ.